Trọng Khải mặt thế, quyển 2 chương 35, di tích khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy được viên năng lượng tiến hóa, Lâm Siêu cũng chẳng hề vội sử dụng nó mà muốn để lại cho Lâm Thi Vũ. Đối với thể chất bây giờ của hắn thì một viên năng lượng tiến hóa nhiều nhất cũng chỉ giúp hắn cường hóa thêm được nửa lần thể chất mà thôi, mà viên năng lượng này đối với Lâm Thi Vũ thì có thể giúp cô trở thành tiến hóa giả đặc biệt có thể chất gấp 3 lần người thường. Như vậy, cho dù hắn có để cô ở căn cứ trong thành phố một mình thì cô vẫn có thể sinh tồn được. Sau khi đi lên lầu, Lâm Siêu nói cho Lâm Thi Vũ biết về chuyện năng lượng tiến hóa và đưa viên tinh thể màu lam nhạt cho cô. Cái thứ nhỏ bé này có thể khiến người ta tăng thêm 2-3 lần lực lượng ư? Lâm Thi Vũ nhìn viên tinh thể màu lam nhạt giống như đá quý trong tay mình, cô không ngờ bên trong thi thể thối rữa của đám hủ thi lại có những thứ đẹp đẽ đến như vậy. Hơn nữa nó còn có công dụng rất thần kỳ nữa chứ. Đôi mắt Phạm Hương Ngữ nhìn chăm chăm vào viên tinh thể màu lam nhạt. Cô ả có thể cảm nhận được bên trong đó đang được nén một nguồn năng lượng rất lớn, nếu như được sử dụng nó thì cô ả có thể tiến hóa thêm một lần nữa. Lâm Thi Vũ làm theo phương pháp được Lâm Siêu nói cho là đập vỡ lớp vỏ bên ngoài rồi ngửa cổ nuốt cái chất nhầy màu lam nhạt ở bên trong. Cái chất nhầy phát ra ánh sáng màu lam nhạt còn có một mùi thơm nhàn nhạt khá đặc biệt. Sau khi nó chảy từ cổ họng xuống dạ dày, chỉ 2 phút sau cô đã cảm nhận được cơ thể mình có phản ứng. Cơ bắp tế bào và xương cốt toàn thân giống như bị lửa đốt đau đớn vô cùng. Làn da trắng như tuyết của cô trở nên đỏ ửng, từ trong lỗ chân lông trên cơ thể chảy ra rất nhiều mồ hôi. Chiếc váy màu đen trắng trên người cô trong phút chốc đã ướt sũng. Đau, đau thấu tim, cô cắn chặt hàm răng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là nhất định phải cố gắng vượt qua, mình tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho em trai. Không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy sự đau đớn đã giảm đi được đôi chút. Không đợi cho cô được thở phào một hơi, cô bỗng nhiên cảm giác được xương cốt trong cơ thể giống như có vô số con sâu đang di chuyển, cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Đây chính là cường hóa về chất lượng xương, xương cốt và da thịt bên ngoài đang được lột xác. Lâm Thi Vũ dốc hết sức mình chịu đựng, rất nhanh cảm giác ngứa ngáy và đau đớn đã dần dần giảm đi. Ngay sau đó, một luồng lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể cô bỗng trào ra. Cô vừa mở mắt ra nhìn liền cảm thấy được tầm mắt của mình đã trở nên rất rõ ràng. Căn bệnh cận thị của cô đã được chữa khỏi hoàn toàn, liếc một cái có thể nhìn được rất xa. Hơn nữa cơ thể lại rất nhẹ nhàng bay bổng giống như không hề có chút sức nặng nào cả. Chỉ cần cô nhún chân một cái là có thể bay lên được. Xẹt xẹt, trong mái tóc đen bồng bềnh của cô còn xuất hiện cả những tia điện nhỏ màu tím nữa. Năng lực đặc biệt của mình là điều khiển lôi điện ư? Lâm Thi Vũ giơ ngón tay mảnh khảnh của mình lên, trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một tia điện màu tím giống như một con rắn nhỏ đang uốn éo. Lâm Siêu khẽ mỉm cười. Lôi điện, và, ánh sáng, của hắn đều giống nhau, cả hai đều là những hệ năng lực thần bí. Mặc dù hiệu quả không nhanh chóng như của hệ chiến đấu nhưng phạm vi của nó lại rất rộng, khi trưởng thành sẽ có một tiềm lực khổng lồ. Năng lực giả hệ thần bí vào thời kỳ cuối còn hơn xa hệ chiến đấu về sự khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thi Vũ lần đầu tiên có được năng lực đặc biệt nên rất vội muốn thử nghiệm một chút. Lâm Siêu cũng không ngăn cô mà để cô tự mình xuống lầu tìm hủ thi thông thường luyện tập. Hiện giờ cô đã là tiến hóa đặc biệt nên cho dù có vô ý bị thương thì cũng không bị lây nhiễm nữa. Dùng máy dò tìm sinh vật giả soát trong phạm vi 30 km cả một đêm, Lâm Siêu đã tổng cộng giết được 11 con hủ thi đặc biệt bị dụ tới đây. Sau khi kiếm được 11 viên năng lượng tiến hóa, thể chất của Lâm Siêu đã được cường hóa đến 15 lần. Thế nhưng, vì tế bào vẫn chưa đạt tới trạng thái bão hòa nên hắn không thể tiến hóa đến cấp E, Lâm Siêu cũng không cảm thấy nóng vội, hắn dẫn Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ cùng trở lại lối vào di tích lúc trước. Mặc dù chưa thể trở thành tiến hóa giả cấp E nhưng hắn vẫn nắm chắc mình có thể tiến vào được bên trong. Lần trước di tích cảnh báo không cần là cấp E mà vẫn có thể tiến vào trong di tích. Vì vậy Lâm Siêu đoán rằng cái di tích này còn một điều kiện ẩn khác chính là thể chất phải gấp 10 lần. Nhìn bức tường đen kịt trước mặt, Lâm Siêu giơ tay chạm vào đó, bên trên bức tường lập tức nổi lên từng gợn sóng. Sột soạt, một lực hút rất mạnh từ trên cánh tay truyền tới kéo cả người hắn vào bên trong. Trước mắt hắn lúc này lại xuất hiện cái không gian toàn màu trắng bạc kia, khung cảnh xung quanh không có gì ngoài một quả cầu màu vàng đang trôi nổi ở trung tâm. Kiểm tra người tiến vào, nền tảng cấp F không đủ điều kiện, thể chất cấp E, phù hợp với điều kiện ẩn, được quyền tiến vào. Trên quả cầu màu vàng có dụng cụ chiếu ra hình ảnh một người con gái rất xinh đẹp, ngũ quan xinh đẹp không có chút tì vết nào cả. Điểm bất đồng duy nhất chính là gương mặt của cô lạnh như băng, không hề có chút sức sống nào. Hơn nữa, trên trán cô còn có một cái vạch thẳng màu vàng nhạt. Nghe được giọng nói điện tử có trí tuệ nói vậy, Lâm Siêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên còn có điều kiện ẩn. Hoan nghênh đã tới di tích, cơ sở châu Á, số 6, có tiếp nhận khảo nghiệm không? Lúc này, cô gái có ba mắt được quả cầu vàng chiếu ra bỗng nhúc nhích đôi môi, giọng nói không chút dao động nào được truyền thẳng vào đầu Lâm Siêu. Di tích, cơ sở châu Á, số 6. Lâm Siêu cảm thấy giật mình. Hắn tưởng rằng đây chỉ là một di tích nhỏ của Trung Quốc mà mình biết rõ, không ngờ nó lại là một trong 10 di tích lớn rất có tiếng tăm ở đời sau. Ở đời sau, chỗ di tích này sẽ nằm ở một cái trấn nhỏ thuộc Bắc Mỹ, đã có vô số người may mắn còn sống đều tiến về nơi đây với mong muốn tìm được bảo vật trong di tích. Thế nhưng, tất cả đều đã thất bại. Nơi này không phải là loại di tích, thăm dò, chỉ cần tiêu hao một số người và thời gian là có thể khai quật sạch. Nó là một loại di tích vô cùng ít ỏi gọi là di tích. Khảo nghiệm, muốn tìm được bảo vật bên trong thì nhất định phải thông qua được khảo nghiệm của di tích. Lâm Siêu đã từng nghe được một số tin tức liên quan tới loại di tích này, khảo nghiệm của nó cũng không hề phức tạp mà chỉ có 3 hạng mục theo thứ tự là nền tảng con người, ý chí và kỹ năng. Nghe nói, nếu như đồng thời đạt được đánh giá cấp 3S, cao nhất ở cả 3 hạng mục thì sẽ có thể nhận được chí bảo độc nhất vô nhị ở di tích này. Không ai biết được chí bảo này là cái gì. Thế nhưng không có ai biết một trong 3 người đứng đầu ở Bắc Mỹ là giờ, chỉ có thể hoàn thành đánh giá cấp 2S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thôi, sau khi lấy được bảo vật, hắn đã tăng từ vị trí hơn 90 trên bảng chiến đấu toàn cầu lên thành hạng thứ 7. Chính vì điều này mới khiến cho cái di tích được người chen nhau tới đây trở thành một trong 10 di tích lớn trên toàn cầu. Thật không ngờ, nơi di tích này xuất hiện vào thời điểm ngày tận thế trước 100 năm lại là ở Trung Quốc. Lâm Siêu cảm thấy vui mừng, hắn bắt đầu chọn lựa khảo nghiệm cho mình. Bắt đầu sát hạch hạng mục đầu tiên, khảo nghiệm về kỹ năng. Người con gái ba mắt được quả cầu vàng chiếu ra không chút biểu cảm nói xong liền biến mất. Lâm Siêu lập tức cảm thấy trước mắt mình bỗng dưng tối sầm. Ngay sau đó, hắn đã thấy mình xuất hiện ở trong một căn phòng khép kín màu đen kịt. Xin mời chọn vũ khí. Trong đầu hắn chợt vang lên giọng nói của cô gái ba mắt, Lâm Siêu không chút nghĩ ngợi nói ngay. Trường thương, khi hắn vừa nói xong, một luồng ánh sáng màu trắng bỗng xuất hiện, một cây trường thương bằng bạch kim bỗng được hiện ra giữa không trung. Lâm Siêu đoán rằng đây chính là thế giới được mô phỏng bên trong đầu mình chứ không phải là thực. Cho dù hắn chết cũng sẽ không bị làm sao cả. Xin mời lựa chọn cấp khảo nghiệm, cấp A đi, Lâm Siêu không chọn bừa cấp độ khó nhất mà định làm nóng người trước đã. Khảo nghiệm cấp A bắt đầu, thời gian, 60 giây, nhiệm vụ, đánh chết 20 con hủ thi cấp thấp. Bắt đầu tính giờ, cách chương.